Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 835, biệt khuất Ambition. Canh thứ nhất, thế cục tựa hồ lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhưng không thể nghi ngờ là, trải qua đường dưới cái này một đợt băng trụ về sau. Hàn Quốc đội hiện tại sa vào đến một cái phi thường cục diện lúng túng. Trên dưới hai con đường đối tuyến lớn kém, cái này đã thành không thể nghi ngờ sự thật. Queen cùng Riven TP đến xuống đường, sau đó lại về tuyến. Ở trong quá trình này trên thực tế bọn hắn cũng không có hao tổn cái gì. Yasuo về nhà, mid lane song phương binh tuyến đều là tự nhiên hộ đẩy. Lên đường bên kia, Renekton tại giai đoạn trước thanh lý binh tuyến năng lực kỳ thật rất bình thường. Trên lý luận tải không có nộ khí tình huống dưới một bộ kỹ năng thình thịch xuống tới. Tiểu binh chí ít còn thừa lại hai lần hỏa A mới sẽ chết. Chỉ có quy kỹ năng đẳng cấp sau khi tăng lên, Renekton mới có thể làm được EQE thanh lý mất viễn trình tiểu binh. Mới Queen tại TP thời điểm, Renekton đích thật là đang nỗ lực thanh lý binh tuyến. Chỉ là đường dưới đoàn chiến bộc phát nhanh. Kết thúc cũng nhanh, Queen về thành sau lại thượng tuyến, cũng liền thua lỗ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy tên lính quen. Những này hao tổn cùng tại hạ đường lấy được ích lợi so sánh. Kỳ thật không sai biệt lắm, nhưng không nên quên, chỉ cần phụ cận có địch phương anh hùng bỏ mình, như vậy đồng dạng có thể thu hoạch được nhất định điểm kinh nghiệm. Ta kiện thứ nhất trang bị muốn ra giày ninja. Khan trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ, nếu như là rank, hắn tất nhiên không chậm trễ chút nào lựa chọn mua chuyển vận giả. Chỉ tiếc đây là tranh tài, Renekton trước ra giày ninja, đối cái này anh hùng mà nói không thể nghi ngờ là một kiện phi thường lúng túng sự tình. Bởi vì mang ý nghĩa một cái giai đoạn trước nhất định phải tiến công anh hùng, trở thành bị động bị đánh bia ngắm. Nhưng đối mặt đến Queen ra công kích, tỷ lệ sai số liền quá thấp, đối thủ cũng không phải rank bên trong những cái kia tùy tiện sóng người chơi a. Công kích giả bị Queen đánh lên một bộ, nửa máu biến mất đều là nhẹ, da dày ninja sau còn có thể hơi lại kháng một kháng. 5 phần nửa chuông, Khan làm ra mình cái thứ nhất lớn kiện. CJ Win thì là ưu tiên lựa chọn bổ sung chuyển vận. Dự định kiện thứ nhất làm Yumu. Yumu cơ hồ là bộc phát lưu Queen tất ra trang bị một trong. Chẳng những sẽ cung cấp xuyên giáp cùng hồi chiêu hiệu quả. Hơn nữa còn có thể vì mở đại chiêu Queen cung cấp tính cơ động. Gậy hung ác, cộng thêm một thanh trường kiếm. Cái này dao động Renekton tốt xấu cũng coi là bình ổn phát dục trong chốc lát. Mà lại trò chơi tiến hành thời gian còn quá ngắn ngủi. Song phương là không thể nào kéo ra quá lớn chênh lệch. Siye đối vị kinh tế trước mắt đại khái dành trước 400 khối tả hữu. Trong lúc này, Lee Sin cùng Gia Vân đều có thử qua tìm cơ hội. Nhưng song phương tầm mắt bố trí tương đối sung túc. Cái này cũng liền dẫn đến hai cái jungle trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể chậm rãi phát dục. Tại phát dục quá trình bên trong tìm cơ hội, đối với cái này, Flelop là rất vui với nhìn thấy điểm này. Nhất là tại thạch tượng quỷ bản giáp kiện trang bị này leo lên bản mới bản qua đi. Flelop càng phát giác, kiện trang bị này chính là vì hắn chế tạo riêng. Trước kia bởi vì bảo thủ nguyên nhân. Hắn không phải rất bình thường dám lập đoàn, chủ yếu cũng là sợ hãi bị dây, nhưng có thạch tượng quỷ bản giáp lại khác biệt. Làm thuần thịt giả bộ, EQA vào sân chỉ cần mình phụ cận có 3 người, liền có thể kích hoạt thạch tượng quỷ bản giáp tối óp hiệu quả. Đối diện tổn thương một đợt tất cả đều chút xuống đến đều chưa hẳn có thể dây mất hắn. Lee Sin liền không đồng dạng. Lee Sin nếu như giai đoạn trước làm không được sự tình, như vậy hậu kỳ năng lực đem hoàn toàn không cách nào cùng Gia Vân tướng phanh đẹp. Cho nên Clear Lop một chút đều không nóng nảy. Bây giờ gấp hẳn là Ambition. Đối tuyến còn có thể ổn định sao? Ambition một bên bổ sung mình phát dục ý đồ mau chóng đến cấp 6. Vừa cùng các đội hữu nói. Rất khó, Mata có chút im lặng. Lucian áp chế qua hung. Chúng ta đường dưới hiện tại rất khó đánh. Hắn quy kỹ năng xuyên qua chúng ta AD lúc đã phi thường đau đớn. Lucian tại phổ công khoảng cách bị suy yếu về sau. Tuyến bên trên tiêu hao năng lực tất cả đều cần nhờ kỹ năng. Mà VK kỹ năng lam tốn tại trước mắt phiên bản lại tương đối cao. Cho nên chỉ có thể bằng vào quy kỹ năng thông qua tiểu binh xuyên thấu đến đối diện anh hùng trên. Thân đến đưa đến hao tổn máu hiệu quả. Mức tiêu hao này rất bình thường khảo cứu thao tác. Nhưng Uzi Lucian sớm tại S4 thời kỳ lúc chính là chiêu bài. Tại thu hoạch được ưu thế sau áp chế năng lực bên trên. Uzi thật đúng là số 1 số 2 loại kia. Phối hợp Galio quy kỹ năng tấp nập tiêu hao. Không có chuyển vị năng lực dinh hiện tại là thật rất bình thường xấu hổ. Bởi vì dưới loại tình huống này Alistar kỳ thật cùng một cái có thể di động siêu cấp binh đã không. Có gì khác nhau, tiên cơ đánh không lại. Không tiên cơ liền bị đánh. Loại cục diện này đối ADC mà nói khó chịu nhất. Phụ trợ kỳ thật còn tốt. Dù sao đối diện tiêu hao đều sẽ ưu tiên đi chào hỏi ra giòn anh hùng. Ta hiện tại cũng rất khó chịu. Các người chỉ có thể kiên trì đến cấp 6. Chờ ta tốc biến CD tốt. Ambition thở dài. Kỳ thật hắn biết rõ. Liền xem như mình tới cấp 6. Khẳng định cũng là lựa chọn ưu tiên chiếu cố mid lên tốt hơn phối hợp Yasuo. Cái này đường dưới lúc nào có thể có ngày nổi danh còn rất khó nói. Bất quá cái này cũng không có cách. Hắn chỉ có một người. Phân thân thiếu phương pháp. Lên đường đột ngột bạo phát một đợt đối bính. Siye tại tháp hạ thời điểm trực tiếp tìm cơ hội tiêu hao một bộ Renekton. Mà lại Siye đánh phi thường hung. Thậm chí trực tiếp kháng một chút tháp phòng ngự cũng phải đem lôi đình hiệu quả cho đánh ra tới. Đồng thời tại Renekton một đoạn E kỹ năng muốn phản đánh thời điểm. Siye cấp tốc dùng E kỹ có thể đem đạp cái lảo đảo. Lợi dụng hướng về sau lăn lộn lực lượng nhảy ra tháp phòng ngự phạm vi công kích. Renekton cũng phát hung ác. Nhị đoạn E kỹ năng tiếp tục theo vào. Phối hợp V kép cùng quy cưỡng ép đánh Queen một bộ. Chỉ tiếc tổn thương bên trên chênh lệch xác thực hiện ra. Có xuyên giáp Queen đánh vào Renekton trên thân tạo thành tổn thương vẫn tương đối khách quan. Mà Renekton bởi vì cái này một đợt Siye lựa chọn thời cơ tương đối tốt. Renekton bản thân cũng không có nộ khí. Một bộ kỹ có thể đặt xuống đến. Đánh rớt Queen nửa máu. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Không những như thế, Renekton tại lúc rút lui còn bị Queen đuổi theo điểm thành tàn huyết. Đáng tiếc, tổn thương kém một chút. Nếu như ta mang chính là thiêu đốt hẳn là liền giết. Này Yoruichi mặt tiếc hận, nào có trùng hợp nhiều như vậy. Ngươi nếu là mang nhiệt huyết chiến đấu cái này dao động cũng giết. Nhưng giai đoạn trước áp chế lực liền không có lớn như vậy. Nỗ lực cùng báo cáo đều là thành có quan hệ trực tiếp thiếu niên. Lý Mục cười điều khản một câu. Ta đến ngay 6. Đến lúc đó an bài một đợt. Siye cười đáp lại. Nhìn đối thủ có cho hay không cơ hội đi. Faker cái này Yasuo không có chút nào khoái hoạt. Lý Mục nhún vai. Hắn thực sự nói thật. Liền trước mắt mà nói. Faker tại mình không có tốc biến về sau. Đấu pháp trở nên bảo thủ không ít. Một bộ phân nô hình thái chỉ là dùng quy kỹ năng bù binh tiêu hao. Trừ phi là tại bù tháp đao thời điểm. Nếu không ngay cả e kỹ năng đều không cần. Không cần e kỹ năng cùng đã mất đi khoái hoạt nguồn suối khác nhau ở chỗ nào. Lý Mục tiêu hao cũng biến thành khó khăn không ít. Được, a, không có vấn đề. Một lát sau, Flelop ra vần lại đi đến xuống đường. Bằng vào sử xâm minh một đợt tiên cơ cộng thêm clear lốp thẻ tầm mắt quấn về sau. thành công đánh rớt đối với thủ hạ Đường tổ hợp hai cái tốc biến. Ambition về sau kịp thời đuổi tới, nhưng ngoại trừ ném cái quy kỹ năng không đau không ngứa đập một cái clear lốp bên ngoài, liền không có đến tiếp sau. Cái này chỉ sợ là giai đoạn trước sống biệt khuất nhất Lee Sin. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.